Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, cảm giác mình đang ở thất thủ. Lại Tiểu Mông đã bị tức giận làm cho hôn mê rồi đại não. Không có biện pháp, bên người người đàn ông này thật sự thật xấu. Mặc dù không có ngoài sáng mặt nói mình rất đần, nhưng là trong giọng nói không khỏi để lộ ra mình chính là ngu ngốc ý tứ. Thậm chí càng thêm quá mức, nói mình chỉ số thông minh liền chăn heo đều tốn sức. Ô kìa, theo Thẩm Nịnh hét thảm một tiếng, lúc này đã đánh mất lý trí Lại Tiểu Mông. Đang ngồi ở trên người hắn, nhìn từ trên cao xuống mà trợn mắt trước cái này xú nam nhân. Ngươi muốn chết như thế nào? Lại Tiểu Mông nổi giận đùng đùng hỏi. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất, tự giác đem cánh tay đưa đến miệng ta một bên. Thứ hai, ngươi có thể tiến hành phản kháng. Bất quá ta sẽ dùng hồng hoang lực, đem ngươi cho cắn phải tê liệt. Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi loài chó sao? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nhìn Lại Tiểu Mông, lặng lẽ nói, động một chút là cắn ta. Chấm ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Ta lại không đánh lại ngươi, chỉ có thể cắn ngươi. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, lập tức nghiêm nghị trách cứ. Đừng nói nhảm, làm nhanh lên ra lựa chọn đi. Hôm nay nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một chút. Ngươi thật coi ta là mèo bệnh. Ngoặc kép, làm sao bây giờ? Cô nàng này điên rồi nha. Thật tốt một người như thế đột nhiên cứ như vậy. Thẩm Nịnh giờ phút này nội tâm lời nói không hề che giấu mà vang vọng tại Lại Tiểu Mông trong đầu. Nhất thời giận đến nàng cả người run rẩy, nổi giận mắng. Ngươi không phải bình thường hỏi ta. Tại sao ta sẽ tại trước mặt người khác như vậy hiền lành lịch sự? Tại trước mặt ngươi nhưng hung thần ác sát. Ây, chấm ngoặc kép, có lẽ là mệnh cách xung đột lẫn nhau đi. Thẩm Nịnh nghiêm túc hồi đáp. Xông cái đầu ngươi. Lại Tiểu Mông thở phì phò nói. Muốn trách thì trách chính ngươi. Cả ngày thay đổi biện pháp nói ta là ngu ngốc. Điều này có thể không để cho ta nổi giận sao? Càng nói càng cảm thấy tức giận. Lại Tiểu Mông nhìn dưới mí mắt Thẩm Nịnh, kia lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, phát cáu cắn răng nghiến lợi trình độ, không nói hai lời, trực tiếp cầm lên hắn một cái cánh tay, sau đó mở ra chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn. Ai ai ai, ta còn không có làm lựa chọn đây. Thẩm Nịnh vội vàng nói, không muốn cho ngươi lựa chọn. Lề mề, Lại Tiểu Mông hung tợn trừng mắt nhìn cái này xú nam nhân. Sau đó chính là a ô một cái. Trong nháy mắt, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm cuốn toàn thân, da đầu đều bắt đầu tê dại. Ai ô ô, đau quá đau. Đừng cắn đừng cắn. Lại cắn, người đều không. Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh, thống khổ nói, ngươi không còn nhà, ta liền kêu người a. Ngươi kêu. Lại Tiểu Mông cũng không có nhà, một bên thật chặt kẹp chặt hắn cánh tay thịt, một bên mồm miệng không rõ nói. Cáo, nói cho ngươi biết, là rách cổ họng đều sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngoặc kép, ái chà chà, ta thật là gặp vận đen tám đời. Làm sao lại gặp được nàng nha, không chỉ có ngạo kiều tùy hứng, lại thích động khẩu cắn người. Trời ơi, ai tới mau cứu ta nha. Lượng lớn than phiền tiếng tràn đầy Lại Tiểu Mông đại não. Không khỏi để cho vị này tự xưng là tiểu tiên nữ nhân ngốc, dâng lên một vệt quỷ dị đỏ ửng. Không có biện pháp, bởi vì những thứ này đều là nói thật. Chính mình thật có điểm ngạo kiều có chút tùy hứng. Hơn nữa còn thích cắn người. Nhưng là này vẻn vẹn đối với hắn. Mặt đối với người khác thời điểm, chính mình từ trước đến giờ đều là hiền lành lịch sự. Cứ việc Lại Tiểu Mông thế tới hung hăng. Bất quá đây chẳng qua là hiện tượng bề ngoài. Trong chốc lát, nàng tiện lỏng ra chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Cũng không thể thật bắt hắn cho cắn chết chứ. Nhìn lấy hắn trên cánh tay một hàng kia dấu răng. Lại Tiểu Mông mấp máy chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Sâu trong nội tâm kia nghịch ngợm tình cảm đột nhiên liền dâng lên. Nhẹ giọng hỏi, ai, ngươi xem ta răng đủ không đồng đều. Thẩm Nịnh tức giận nói, đồng loạt đủ. hiện tại vội vàng từ trên người ta đi xuống. Nặng như vậy, đè chết ta. Này, ngươi người này nói chuyện có thể hay không bằng lương tâm? Lại Tiểu Mông sậm mặt lại, tức giận đạo, ta ngay cả 50 cây gì cũng chưa tới. Làm sao lại nặng, mặc dù nói là nói như vậy. Bất quá Lại Tiểu Mông vẫn là đàng hoàng từ trên người hắn xuống. Rời một chút chính mình cái mông, cùng Thẩm Nịnh cách nhau một thước khoảng thời gian. Mặt đầy cảnh giác nhìn lấy hắn, rất sợ hắn hội trả thù chính mình. Bất quá Lại Tiểu Mông lo lắng là dư thừa. Thẩm Nịnh theo trên bàn trà rút cái khăn giấy, đem trên cánh tay lưu lại tới ngụm nước cho lau sạch. Sau đó lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn Nông Nghiệp Băng Tần heo mẹ hậu sản hộ Lý Tiết Mục. Ta đi nhìn một chút trong tủ lạnh có cái gì thái. Sau đó bắt đầu nấu cơm. Thẩm Nịnh cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian. Xong bên người Lại Tiểu Mông nói, buổi chiều chính là đối với ngươi tiến hành một lần đơn giản khảo sát. Nhìn một chút ngày hôm qua ngươi đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu. Dứt lời, Thẩm Nịnh nói tiếp, nếu như có thể mà nói, tốt nhất hiện tại liền học tập một hồi, tránh cho buổi chiều nộp giấy trắng. Cát, yêu cầu nhìn sao? Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không phục mà nói, ta sẽ không nhìn, tùy ngươi vậy, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh đứng lên, hướng phòng bếp đi tới. Lúc này, Lại Tiểu Mông nhìn đến hắn đi vào phòng bếp, phủi đất một hồi từ trên ghế salon nhảy. Ngay sau đó nhất lưu tiểu bào xông về phía mình căn phòng. Trong chốc lát, Lại Tiểu Mông cầm lấy chính mình sai đề bộ cùng ghi chép, từ trên lầu đi xuống, ngồi xếp bằng trên ghế salon ở phòng khách, nghiêm túc cẩn thận tiến hành học tập. Đương nhiên nàng làm như vậy còn có một nguyên nhân khác, chính là cố ý để cho Thẩm Nịnh nhìn đến tự mình ở cố gắng học tập, tránh cho buổi chiều thời điểm thì cái phi thường lúng túng số điểm. Hắn dùng cái này nói mình không có cố gắng nghiêm túc. Hiện tại, chính là cho hắn nhìn, mình là biết bao nghiêm túc cùng cố gắng. Học tập không tới thời gian một phút, Lý Khoa đống cặn bã Lại Tiểu Mông cảm giác mình đã vô địch thiên hạ. 100 phân khả năng có chút khó khăn, thế nhưng đạt tiêu chuẩn tiến khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Đem sai đề bộ cùng ghi chép hướng trên bàn trà ném một cái. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phòng bếp. Giờ phút này, Thẩm Nịnh đang đứng tại trước lò bếp. Một tay cầm nồi sắt, một tay cầm chảo có cán. Nhanh chóng tiến hành trộn xào. Bất chi bất giác, Lại Tiểu Mông ánh mắt dần dần bắt đầu mê ly. Trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước vấn đề kia. Chính mình có phải hay không là thích hắn? Thích không? Hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, lại thông minh như vậy, thân thể vẫn như thế bền chắc, thỉnh thoảng ôn nhu như vậy quan tâm, hơn nữa kỹ thuật nấu nướng như vậy tốt, cô bé nào hội không thích như vậy nam hài? Chán ghét sao? Mỗi ngày chỉ biết khi dễ ta, đủ loại thay đổi biện pháp mắng ta là ngu ngốc, khiến người hận đến thẳng cắn răng. Không được không được, chấm ngoặc kép, ta không thể thích hắn. Chung quy lập được, muốn là thích hắn, há lại không phải tự mình đánh mình khuôn mặt. Lại Tiểu Mông kẹp chặt chính mình cánh môi, một mặt mê mang mà lẩm bẩm, nhưng là ta còn có lựa chọn khác không? Hắn xem qua ta chỉ mặc quần áo lót dáng vẻ, mà ta cũng xem qua hắn chỉ mặc đại quần cộc dáng vẻ. Hắn ôm qua ta, ôm không chỉ một hai lần, mà ta cũng mò qua hắn, sờ không chỉ một hai lần. Tại sao ta cảm giác mình đã thất thủ? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.